Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tia sáng chợt lóe, Vô Hạo từ trong đại môn đi ra. Mới vừa ra tới nơi, hắn giật mình, nhìn tới nơi xa đã là một cái biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương, tiếng giống giận dữ, còn có vong linh hơi thở điên cuồng bắt đầu khởi động. Đều ở trong biển lửa kia bộc phát. Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác được bên trong vong linh bán vị diện hơi thở cũng nhược ít 1%. Một tiếng thét dài từ trong miệng Vũ Hạo thét ra, mũi chân điểm trên mặt đất, hắn đã bay lên trời, kèm theo thân thể lên không trung, hơi thở cực chứ chi bằng nhanh chóng hướng ra bên ngoài khuếch tán. Trên bầu trời, nhiệt độ nhanh chóng rơi xuống. Tảng lớn bông tuyết quay chung quanh thân thể Vũ Hạo. Từ trên cao quan sát, có thể thấy rõ cách đó không xa, trong phạm vi chu vi 10 dặm, đã là một cái biển lửa. May là ban đầu Vũ Hạo đã thu Mã Tiểu Đào vào trong vong linh bán vị diện. Nếu không, vong linh bán vị diện chỉ sợ cũng muốn bị đốt mất. Lúc này Mã Tiểu Đào tự như là một loại dáng người hình thú vậy, đang trên mặt đất, nơi nó đi qua, vong linh sinh vật không khỏi kêu thảm thiết, hóa thành tro bụi. Cực trí chi hỏa này mặc dù cũng không thuần túy, nhưng lại có lực phá hoại cực mạnh. May là khí phách 10 phần, Mã Tiểu Đào chọc giận vong linh bán vị diện, và băng long liên thủ mới miễn cưỡng áp chế sự điên cuồng. Vũ Hạo vỗ trán, Nhị Bạch hiển nhiên không có ở đây. Lúc ấy bản thân đã hôn mê, cũng không thể đem cương thi băng hùng vương Nhị Bạch trở về. Nếu không có Nhị Bạch chỉ huy, Mã Tiểu Đào sẽ không có hư tính mạnh như vậy. Tuyệt Vũ cực băng vực buông thả, tiếng thét của Vũ Hạo xa xa truyền ra. Hắn là chúa tể nơi này, kèm theo thực lực tăng lên, đã sớm có được vong linh sinh vật sở hữu. Mã Tiểu Đào từ cảm nhận được hơi thở của Hoắc Vũ Hạo, quay đầu hướng phía không trung nhìn lại. Nàng, con người màu đỏ sẫm, nhất thời tản mát ra mùi vị điên cuồng, bởi vì cái gọi là kiều nhân gặp mặt. Lúc này thấy Vũ Hạo nổi giận, gầm lên một tiếng, hai cánh phượng hoàng phách động, tiểu giống như sao băng xoay ngược lại thẳng tới Vũ Hạo ở không trung. Hoặc Vũ Hạo trên không trung dừng lại, Tuyết Vũ cực băng vực trong nháy mắt triển khai. Mặc dù đang có chút mệt mỏi, nhưng bằng vào âm dương bổ sung sang hồn hạch cường đại sự khôi phục, hồn lực đã sớm hoàn toàn khôi phục lại. Dưới tình huống như vậy, Mã Tiểu Đào tại sao có thể trở thành đối thủ của hắn chứ? Cực trí chỉ bằng toàn diện áp chế, Mã Tiểu Đào giống như là một con bướm bướm ở bạo phong tuyết dãy ruộng. Nàng lúc trước một mực chiến đấu tiêu hao vốn rất lớn, hơn nữa lại đối mặt Vũ Hạo, bản thân hồn lực bị ảnh hưởng của cực trí chỉ bằng kéo dài tiêu hao, rốt cục hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Đang bản thân muốn điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt lúc Vũ Hạo xông lên dùng Tuyết Vũ cực băng vực đem nàng trói buộc chặt, mang theo Mã Tiểu Đào rơi trên mặt đất, thân thể đông cứng, vẻ mặt như cũ tràn đầy mùi vị cuồng bạo. Vũ Hạo không khỏi thở dài một tiếng. Tỷ, ta có lỗi với tỷ, là ta đã không sớm cứu tỷ, mới để cho tỷ biến thành bộ dáng này. Vừa nói, Vũ Hạo mở hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm Mã Tiểu Đào. Trong cơ thể của mình, ma thần đao thương thế đã sớm sinh mệnh lực, đã khỏi rồi. Lúc này trong cơ thể hồn lực bành phái, khi hắn ôm, cực chi chi băng uy năng nhất thời toàn bộ hướng trong cơ thể Mã Tiểu Đào rót vào, áp chế tà hỏa trong cơ thể nàng. Vũ Hạo vịn nàng khoanh chân ngồi xuống, sau đó đối diện Mã Tiểu Đào, dùng khống hạc cầm long dẫn lên song trường Mã Tiểu Đào, bốn trường tương đối, chậm rãi thăm dò vào trong cơ thể Mã Tiểu Đào. Hồn lực tiến vào kinh mạch Tiểu Đào, Vũ Hạo không khỏi co quắp một chút. Tình huống của Mã Tiểu Đào cùng với Đường Vũ Đồng bất đồng. Đường Vũ Đồng là bị khí tức tử vong ăn mòn toàn diện, còn Mã Tiểu Đào lại bị tà khí quấy rầy. Tương đối mà nói, Mã Tiểu Đào tình huống là khá hơn một chút, nhưng trong cái cơ thể của nàng kinh lạc, xương cốt cùng phủ tạng bị tà khí ăn mòn thời gian đã rất lâu. Nhất là tinh thần của nàng đã nhận lấy tà khí xâm nhập mãnh liệt. Bất quá hiện tại Vũ Hạo cũng không phải là thời điểm trị liệu ban đầu cho Mã Tiểu Đào. Dưới sự khống chế của Vũ Hạo, hồn lực mạnh mẽ áp chế tà hỏa Mã Tiểu Đào, đồng thời bắt đầu thăm dò cẩn thận, mang tà khí trong cơ thể nàng dẫn ra ngoài. Theo chú ngữ của Vũ Hạo niệm, tịnh hóa chi lực chậm chạp xâm nhập vào trong kinh mạch Mã Tiểu Đào. Cực trí chi bằng cường đại tinh thần lực, hơn nữa tịnh hóa chi lực. Lúc trước độ tiêu hao ngay vào thời điểm này là rất lớn, không có hồn lực khổng lồ lại bị Vũ Hạo khôi phục. Cái này để cho Vũ Hạo bắt đầu nhắm vào thân thể Mã Tiểu Đào ra tay. Cả thầy mất 6 canh giờ thời gian, Vũ Hạo mới đem tà khí trong cơ thể của nàng hóa giải không còn một chút. Chỉ có đem tinh thần hải bên trong tà khí, Mã Tiểu Đào mới có thể chân chính mà tỉnh táo lại. Để không thể nghi ngờ là một quá trình cực kỳ khó khăn, tinh thần hải phức tạp, hai bên lại hoàn toàn đối lập. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Vũ Hạo cuối cùng quyết định dùng phương thức mạo hiểm tiến hành, bởi vì không thể trì hoãn. Mã Tiểu Đào tinh thần hải thủy chung hướng ra phía ngoài buông thả tà khí. Nếu như không thể đem nó hoàn toàn thanh tẩy, như vậy tất cả tựa như trôi theo nước chảy. Ý niệm hơi động, Hoắc Vũ Hạo linh hồn tước đoạt cũng đã rơi vào tinh thần hải của Mã Tiểu Đào. Lúc này Vũ Hạo nhanh chóng thi triển một linh hồn chấn bạo. Dưới sự khống chế chính xác của hắn, cái linh hồn chấn bạo uy lực chỉ có dưới tình huống bình thường. Thông qua linh hồn chấn bạo ba động khiến cho tinh thần hải của Mã Tiểu Đào kịch chấn. Cũng là thừa cơ hội này thì Vũ Hạo đã dùng tinh thần lực của mình lôi cuốn tịnh hóa chi lực tiến vào trong tinh thần hải của Mã Tiểu Đào. Tinh thần hải của Tiểu Đào hoàn toàn là màu đỏ sậm. Hữu hiệu. Vũ Hạo lập tức làm ra phán đoán chính xác, không hề giữ lại nữa, đem cuốn tịnh hóa chi lực của bản thân hoàn toàn phóng thích ra. Nhất thời nhu hòa bạch sắc quang mang bao trùm một mảng lớn tinh thần hải, trong đó liều chết đấu đá tà khí triển khai. Vũ Hạo thừa dịp cơ hội này giơ tay phải lên, một ngón tay điểm ở chỗ mi tâm của Tiểu Đào, tịnh hóa chi lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng rót vào tinh thần hải của Mã Tiểu Đào. Dưới lực lượng bảo vệ của Vũ Hạo, những thứ tịnh hóa chi lực tuyệt đối sẽ không phá hỏng đại não của Mã Tiểu Đào. Hơn nữa, dưới sự khống chế xào diệu của hắn, hoàn toàn là điều khiển ở dưới tinh thần trọng yếu của Tiểu Đào. Như vậy, tịnh hóa chi lực từ trung ương lan tràn sẽ không động chạm đến tinh thần hải của Mã Tiểu Đào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên mặt của Mã Tiểu Đào vẻ mặt hung dữ bắt đầu thu liễm, tà khí từng giọt đang bị hóa giải. Vũ Hạo toàn thân giống như một loại lồng hấp, đại lượng hơi thở từ trên người toát ra, trong không khí bốc hơi. Dần dần, hồn lực của Mã Tiểu Đào dưới tác dụng của hồn hạch khôi phục. Rốt cục, tinh thần hải bên trong cuối cùng một điểm cũng bị tịnh hóa chi lực hoàn toàn tan rã. Vũ Hạo hít sâu, chậm rãi thu tay lại, lần nữa đặt bàn tay, bản thân cực trí chi bằng chen chúc vào. Lúc này nhất thời làm Mã Tiểu Đào linh hồn rung mình một cái, sau đó thì mở mắt ra. Mới vừa mở mắt ra, Mã Tiểu Đào lộ vẻ có chút mê man, nhưng khi thấy Hoắc Vũ Hạo trước mặt thì nàng bắt đầu dần dần hoàn hồn. Trên mặt đẹp toát ra thần sắc vui mừng, muốn nói cái gì đó nhưng nhất thời cảm nhận được cực chi chi bằng hồn lực đang tràn vào cơ thể, vội vàng vận chuyển hồn lực phối hợp cùng Hoắc Vũ Hạo. Nàng vừa bắt đầu phối hợp thì tất cả trở nên thuận lợi. Dưới cường đại âm dương bổ sung xong hỗn hợp cực chi chi bằng hồn hạch tinh thần lực cường đại, kinh khủng hồn lực tịch quyển, rất nhanh tà khí trong cơ thể nàng đều đã quét sạch. Song trường của Hoắc Vũ Hạo thu hồi, sau đó thở dài một hơi. Mã Tiểu Đào cũng hít sâu một cái, toàn thân đồng thời có chút trống không. Đang lúc ấy thì trên tay Vũ Hạo tia sáng chợt lóe, một cái hộp ngọc mở ra, một khối kim hồng sắc tựa như mật ong hiện ra trước mặt của Mã Tiểu Đào. Hoắc Vũ Hạo tiến tới trước mặt Mã Tiểu Đào, trực tiếp đưa cái đó vào trong miệng Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào không nói gì, cũng không cự tuyệt, trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt. "Tỷ, ta thật xin lỗi, ta đã tới chậm, để cho tỷ phải khổ nhiều như vậy. Lần này ta nhất định sẽ giúp tỷ trị tận gốc bệnh của tỷ. Từ nay về sau, tỷ chính là hồn sư cực chi chi hỏa chân chính, không bao giờ có tà khí nữa." Lúc này cực chi chi băng lại tiến đến trong cơ thể Mã Tiểu Đào. Kế tiếp, Mã Tiểu Đào đã hoàn thành quá trình tu luyện của mình. Mã Tiểu Đào rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng là thở một hơi. Hắn không rời đi mà là ngồi đối diện Mã Tiểu Đào, yên lặng vận hành hồn lực của mình khôi phục tiêu hao lúc trước, đồng thời cũng là hộ pháp cho Tiểu Đào. Chung quanh thân thể nàng, trong không khí nhiệt độ kéo dài lên, phía dưới mặt đất cũng đã biến thành màu đỏ sậm, kèm theo hô hấp nhàn nhạt cái màu sắc quang mang tràn ngập trong phạm vi 10 thước, hơi thở nóng rực. Ngang một tiếng phượng minh to rõ, chỉ thấy sau lưng của Mã Tiểu Đào một đôi kim hồng sắc phượng hoàng cánh chim chợt mở ra. Đúng vậy, kim hồng sắc lần này không phải là màu đỏ sậm, bản thân hòa thuộc tính hơi thở cũng là phóng lên cao. Mã Tiểu Đào dùng sức giật hai cánh sau lưng, thân thể mềm mại của nàng xông vào giữa không trung. Trong phút chốc, trên bầu trời nhiều hơn một luân kim hồng sắc, cường quang chiếu rọi đại địa, khiến cho vô số vong linh sinh vật rên rỉ. Trên bầu trời, kim hồng sắc quang mang dần dần thu liễm. Mã Tiểu Đào một đầu tóc dài màu đỏ vừa khôi phục sáng bóng, thân thể mềm mại chậm rãi đi thẳng tới trước mặt Vũ Hạo. Vũ Hạo đã sớm đứng lên, mỉm cười nhìn nàng. "Tỷ, hoan nghênh tỷ đã quay trở lại." Vũ Hạo khẽ cười. Mã Tiểu Đào mở ra hai cánh, sau đó ôm hắn thật chặt. Lúc này cảm giác vui sướng cùng hạnh phúc. Ngẩng đầu, Mã Tiểu Đào hôn một cái lên trán hắn. Đệ, ta cảm ơn đệ. Vũ Hạo lắc đầu. Không, là ta tới chậm. Nếu như ta có thể tới sớm một chút thì tỷ cũng không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Mã Tiểu Đào sắc mặt âm trầm. Thánh Linh Giáo, Tiếu Tà, sớm muộn gì để cho bọn họ trở về. Nơi này là địa phương nào? Tại sao lại nhiều vong linh sinh vật như vậy? Vừa nói, nàng xoay người muốn đi tìm hiểu. Hoặc Vũ Hạo vội vàng kéo nàng, đem vong linh bán vị diện đơn giản giảng giải một lần. Mã Tiểu Đào lúc này mới hiểu. Tỷ à, chúng ta đi ra ngoài. Ở bên kia học viện, mọi người tất cả đang chờ chúng ta. Ta còn một chút chuyện phải đi xử lý. Màu đen vong giả đại môn một lần nữa mở ra. Vũ Hạo mang theo Mã Tiểu Đào trở lại Hải Thần Các. Hải Thần Các như cũ tàn ra kim quang nhàn nhạt. Hoàng kim thụ cao lớn làm Mã Tiểu Đào nước mắt không bị khống chế trào ra, quỳ sạp xuống đất. Trở lại, ta rốt cục đã trở lại, rốt cục ta đã về nhà. Mã Tiểu Đào lên tiếng khóc lớn. Nàng lúc này không có một nửa bộ dáng giống như phong học đống lạc. Kể từ khi đi đến bây giờ, sai biệt 10 năm thời gian, 10 năm, nàng thủy chung đắm chìm ở tà khí cùng xiết chóc, thần chỉ không rõ. Lúc này, vũ hồn rốt cục thăng hoa, trở thành hồn sư cực chi chi hỏa chân chính. Tà khí như cũ cũng không thể nào khốn nhiễu vào thân thể của nàng. Vũ Hạo quỳ sạp xuống đất bên cạnh Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào vừa khóc kéo dài một thời gian lâu. Lúc này tất cả đã đứng ở trước. Ngôn Tiểu Triết chờ Mã Tiểu Đào khóc một chút, ngẩng đầu thấy Ngôn Tiểu Triết, nhất thời cõi lòng lớn tiếng kêu lên. Lão sư! Nàng bước xa, lao tới trong ngực Ngôn Tiểu Triết, lên tiếng khóc sống. Nàng là do Ngôn Tiểu Triết nuôi từ nhỏ, tình thầy trò rất sâu đậm. Ngôn Tiểu Triết bản thân cũng không có hài tử, đối với nàng đã sớm coi như là nữ nhi. Lúc này mắt thấy Mã Tiểu Đào đã trở lại, hơn nữa thần chí cũng đã bình phục, Ngôn Tiểu Triết nước mắt rơi xuống. Lúc này các vị túc lão ở Hải Thần Các đều đi ra, thấy Mã Tiểu Đào khôi phục bình thường, trên mặt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Rốt cục trở lại, hơn nữa tăng thêm một phần lực lượng. Mã Tiểu Đào đang cùng Vũ Hạo thể hiện thực lực của bọn họ. Mặc dù so với Vũ Hạo còn có chênh lệch, nhưng thiên phú thì đã gần đến siêu cấp đấu là trình độ, ví như Trương Nhạc Huyên. Tất cả mọi người đều phấn khởi. Vũ Hạo lặng lẽ tiến vào Hải Thần Các, đi tới gian phòng Đường Vũ Đồng, lặng lặng ngồi bên cạnh nàng. Tiêu Tiêu, ta nghĩ ta muốn ở đây cùng Vũ Đồng một lát, có thể không? Vũ Hạo nhẹ giọng. Tiêu Tiêu gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn Đường Vũ Đồng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, Vũ Hạo trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng sửa sang mái tóc của nàng lại một chút, sau đó khẽ hôn lên môi của nàng. Việc ta phải làm, ta đã làm xong. Hiện tại đại quân nhà Nguyệt Đế quốc đã rút lui, Tiểu Đào tỷ cũng đã trở lại, hai phần tâm nguyện này đã giải quyết xong. Mặc dù còn có một chút chuyện cũng cần ta, nhưng so với nàng thì nàng mới là quan trọng nhất. Chúng ta trở về nhà, trở về nhà nàng. Vô luận hai vị tông chủ đối đãi với ta thế nào thì ta cũng phải mang nàng để cứu sống. Nếu như nàng không sống, như vậy thì ta, vô luận thế nào, ta không thể nào tách rời được nàng. Ta cam chịu mặc dù ta có thể biến thành một cỗ thi thể. Vừa nói, Vũ Hạo từ trong ngực lấy ra một trang giấy, viết vài dòng chữ nhẹ nhàng để một bên. Tiếng chú ngữ trầm thấp vang lên, vòng xà đại môn lặng lẽ mở ra. Đây là lần đầu tiên Vũ Hạo ở trong Hải Thần Các sử dụng vong giả đại môn. Thật sự là bởi vì hắn không muốn kinh động những người khác. Cứ như vậy rời đi có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn thậm chí không biết mình có thể quay trở lại được nữa hay không. Để cả người nằm trên giường, đem Đường Vũ Đồng vào vong linh bán vị diện, Vũ Hạo lặng lặng rời đi khỏi Hải Thần Các, tìm được một góc nghỉ ngơi bằng Hùng Vương Nhị Bạch. Chính hắn còn lại thì phóng người lên, để lại vong linh bán vị diện bảo vệ Đường Vũ Đồng. Chờ Tiêu Tiêu đến gian phòng Đường Vũ Đồng, nhìn qua thì không còn thấy gì nữa, chỉ thấy một tờ giấy. Rất nhanh mang tờ giấy này đưa đến trước mặt Huyền Lão. Huyền Lão, đại sư huynh, chư vị sư trưởng, ta mang Đường Vũ Đồng đi. Tình huống của Vũ Đồng thật không tốt. Mọi người chúng ta tất cả cũng đều mệt mỏi rồi. Ta mang người đi trị liệu, vô luận phải trả giá như thế nào thì ta cũng muốn trị liệu cho nàng. Nàng nếu như không thể khôi phục, như vậy sợ rằng ta cũng không còn cách nào để có thể tồn tại trên thế giới này nữa. Mọi người xin hãy bảo trọng. Vũ Hạo. Tất cả những lời đó đều rất bình thản. Huyền Lão cùng mọi người cũng cảm nhận được một phần rất mệt mỏi đến từ trong tâm của Vũ Hạo. Đúng, đã nhiều năm như vậy, trên vai của hắn đã gánh vác quá nhiều. Có Đường Vũ Đồng ở bên cạnh, hắn ít nhất còn có chỗ để nương tựa tinh thần. Mà bây giờ Vũ Đồng đã bị trọng thương, Vũ Hạo đã lựa chọn rời đi. Không, nói chuẩn xác là mang Vũ Đồng đi trị liệu. Đường Vũ Đồng có thể khôi phục được hay không thì hắn cũng muốn tìm những cách tốt nhất để có thể chuyển biến được tình huống của Vũ Đồng. Đứa bé này thật là khổ mà. Trọng trách của nó quá lớn. Hy vọng Đường Vũ Đồng có thể mau chóng bình phục. Huyền Lão buồn bã nhắm hai mắt lại. Vũ Hạo vì học viện mà trải qua quá nhiều chuyện. Vào lúc này làm sao có ai có thể trách móc được nó chứ? Mã Tiểu Đào lặng yên đứng ở bên cạnh Huyền Lão. Đệ đệ đi làm chuyện của đệ muốn sao? Trách nhiệm của đệ tỷ tỷ cũng không thể thay được đệ. Huyền Lão, Vũ Hạo cứ như vậy rời đi. Vậy vị trí của cậu ấy ở trong Hải Thần Các như thế nào? Mã Tiểu Đào nói với Huyền Lão. Huyền Lão gật đầu. Tất nhiên bây giờ là con phải gánh vác trọng trách này. Mã Tiểu Đào nhìn Tiêu Tiêu bên cạnh Huyền Lão. Cô cũng là người của Đường Môn, nói cho ta biết trong những ngày ta rời đi, bên cạnh Vũ Hạo đã xảy ra những chuyện gì. Ra khỏi Sử Lai Khắc Thành, Vũ Hạo có dũng khí toàn thân bùng lòng cảm giác. Loại cảm giác này có lẽ đã nhiều năm qua cậu ta không có trải qua. có thể nói dùng từ thoải mái là giải thích. Hoặc Vũ Hạo vui vẻ sao? Không đúng, hắn không vui vẻ, nhưng tạm thời là hắn có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ. Hắn bây giờ chỉ có thể là thủ hộ ở bên cạnh của Đường Vũ Đồng. Nếu như không phải vì lần này Đường Vũ Đồng hôn mê, thì hắn căn bản không thể nào quyết định làm như vậy. Ở trong lòng của hắn còn có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng hiện tại còn có chuyện gì quan trọng có thể so sánh cùng Đường Vũ Đồng chứ? Tia sáng trên không trung lóe lên, mây mù xẹt qua bên người. Vũ Hạo bất tri bất giác đã đem tốc độ của mình đẩy lên tới cực hạn. Trong cơ thể âm dương bổ sung hồn hạch, khi hắn có cảm giác thoải mái, hai người trong lúc không bài xích, từ hồ đúng là song phương quá dùng hợp. Hạo Tiên Tông đang ở cảnh nội Thiên Hồn Đế Quốc, nói chuẩn xác hiện tại coi như cảnh nội của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tốc độ của Vũ Hạo là quá nhanh, do xét trời cao hồn đạo khí cũng không kịp bắt được thân ảnh của hắn. Chỉ bất quá là xuất hiện ở phạm vi đó cũng không chạy thoát ma trường của hắn. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, Quân Tử Lặng Yên ngồi trong soái trướng. Nàng đúng là lần này đã thua rất đạm. Đang ở lúc đại quân rút đi, Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn cùng Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn cũng đã trở lại. Mới trở lại, Tà Quân Hồn Đạo Sư Đoàn đoàn trưởng sẽ phải cùng Tà Hồn Sư liều mạng. Hai chi Hồn Đạo Sư Đoàn tổng cộng cũng chưa tới 300 người. Vừa vào quân doanh, chạy thẳng tới chát địa của Tà Hồn Sư. Mà lúc này đây, Tà Hồn Sư cũng là quần long vô thủ, Trung Lưu Ô chẳng biết là đi đâu. Hơn nữa, siêu cấp đấu là trở lên tầng thứ Tà Hồn Sư hoặc là bị thương hoặc là tử trận, thực lực toàn thân của đại cục đã giảm. Những hồn đạo sư đoàn khác sau khi nghe được tin tức, trước tiên đúng là đang loạn. Cuối cùng kết quả là trong quân doanh Thánh Linh Giáo, các cường giả phong hào đấu la cơ hồ cũng chạy mất. Tất cả cấp bậc phong hào đấu la trở xuống đều bị đám hồn đạo sư tức giận xé thành mảnh nhỏ. Quân Tử lúc này chỉ có thể là đem đại quân tạm thời trú đóng ở Nguyên Trúc Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, sau đó thì đưa văn thư lên cho trực hoàng đế xử lý. Vũ Hạo, ngươi thật là độc ác. Ta vẫn nói ngươi là người mềm lòng, nhưng lần này ngươi cho ta thấy ngươi đã cứng rắn đến độ này hay sao? Người khác không biết là ai đánh lén hai chi hộ quốc chi thủ hồn đạo sư đoàn, nhưng Quốc Tử thì làm sao có thể không biết chứ? Vũ Hạo, ngươi thực sự là quá thông minh. Đúng vậy, lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đã loạn. Thời gian không ngắn, ngươi đã làm xảy ra cảnh tượng như vậy. Vũ Hạo, ngươi thật là quá sức tưởng tượng của ta. Ngươi đúng là còn muốn lợi hại hơn mà. Còn ngươi làm đối thủ thì với ta mà nói, không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Vũ Hạo, không hổ là nam nhân mà ta xem trọng. Người mang đến cho ta nhiều phiền toái như vậy, Tại sao ta lại cảm thấy vui vẻ chứ? Là vì nam nhân của ta đã trưởng thành hay sao? Thật ra ta rất hy vọng tương lai người có thể trở thành quân vương thống trị đại lục. Nếu nói như vậy, ta sẽ tận hết sức lực để giúp người. Còn của chúng ta chính là người thừa kế tương lai. Nguyên soái, chuyện này không có quan hệ gì với ngài. Do chúng ta làm, Không có ngài, chúng ta cũng không thể hủy diệt Thiên Hồn Đế Quốc. Tại sao lại có thể để cho ngài phải gánh tội chứ? Một vị hồn đạo sư cấp 9 kích động. Quật tử nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này trách nhiệm vốn là ở ta, là ta đã ra lệnh để cho Tà Quân, Hoàng Long, hai chi hồn đạo sư đoàn đi công kích Đấu Linh Đế Quốc. Cũng chỉ có ta mới có thể có tin tức chính xác, mà những hành động này ta lại không thể nào hướng giám quân hồi báo. Cho nên trách nhiệm là ở ta. Mọi người không cần nói nhiều, ta sẽ một mình gánh chịu. Ta làm, ta chịu. Chẳng qua là xử phạt một người, cuối cùng để giữ cho các người những trụ cột vững vàng của đế quốc. Thanh âm của quốc tử rất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, các vị hồn đạo sư rối rít cúi đầu. Bọn họ cũng chưa rõ ràng chuyện lần này sẽ là trách nhiệm như thế nào. Tự tiện công kích hộ quốc thần giáo người. Đúng, quật tử vì bọn họ mà gánh chịu tất cả. Ban đầu, vị đế hậu chiến thần này chính là để cứu về bệ hạ, làm từ thế nhiên quyết định cưới quật tử. Một vị đế hậu đúng là tất cả mọi người đều nể phục. Nguyện cùng nguyên soái gánh chịu, mặc dù chết chúng ta không tiếc. Một vị hồn đạo sư đoàn trưởng quỳ rạp xuống đất hướng đế hậu gật đầu. Lúc này quốc tử lại quỳ xuống, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, nước mắt khống chế không thể nào được lại chảy xuống. Cảm tạ chư vị đồng tâm, nhưng chuyện này quốc tử ta muốn một mình gánh chịu. Đế quốc không thể không có mọi người. Ta ở chỗ này chỉ là một tình cầu nho nhỏ như vậy, chư vị hãy đáp ứng đi. Một vị hồn đạo sư ít tuổi cấp 9 ngẩng đầu lên nhìn quốc tử, ánh mắt có chút dữ tợn nhưng chân thành ra giết. Đế hậu, xin hãy nói đi, chỉ cần là chúng ta có thể làm được. Quốc tử nói, có chư vị tín nhiệm, ta mặc dù chết cũng không tiếc, nhưng thái tử tôi còn nhỏ, nếu như ta chết thì tương lai chắc chắn sẽ có một vị hoàng hậu khác. Ta khẩn cầu chư vị hãy giữ thái tử, chăm sóc nó để nó trưởng thành. Cho dù tương lai nó không thể làm hoàng đế cũng không cần, chỉ cần nó được bình an là tốt rồi. Giờ khắc này quốc tử lộ vẻ rất chân thành, thậm chí là tràn đầy sợ hãi cùng bi thương. Một vị hồn đạo sư cấp 9 khác đột nhiên đứng lên và tiến đến dìu quốc tử. Nguyên soái, vô luận là thế nào chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh người. Người sẽ không chết, tất cả mọi người cũng sẽ không chết. Chúng ta im mồm. Một lão hồn đạo sư khác gầm lên. Người muốn tất cả mọi người mất tính mạng sao? Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc bạn ngon, thân ái chào tạm biệt.